Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 135, tiến tới Ista Familia và cướp Harohime. Cuộc náo loạn tại Ista Familia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc Ryu đẩy Dimitar và Vira tới giờ thì thời gian trải qua 10 ngày và ngày nào Ryu vẫn cùng với Familia của mình vào dungeon để giết ma thú nhặt ma thạch đổi thành Wallis, đồng thời cũng huấn luyện cho các thành viên trong Familia gia tăng thông số lên. Hiện tại thì họ đã ở tầng 19 để luyện tập tăng thông số lên rồi. Ryu vẫn không tham gia vào mà là đứng ngoài quan sát. Bỗng nhiên Ryu dư quanh liếm qua một chỗ khuất thì không có cái gì ở đó cả. Lại nhìn rõ ràng có cảm giác như đang có ai theo dõi vậy. Mọi người cẩn thận chút, đừng đi quá xa. Anh có cảm giác là có ai đó đang theo dõi chúng ta đấy. Đã hiểu, mọi người. Cùng lúc đó chỗ mà Ryu đã quay lại nhìn xuất hiện mấy bóng người trốn ở đó. Ghê thật, đã trốn kỹ để quan sát mà suýt chút nữa là hắn nhận ra rồi. Samira, không ngờ rằng cảm nhận của hắn cường đại như vậy. Aisa, đã Ista đã chú ý tới tên tóc đỏ kia thì chúng ta mau hành động thôi. Aisa, ừ mau hoàn thành thôi. Samira, Harohime làm đi. Aisa, chưa mà, Harohime, đừng có lề mề nữa mà làm đi. Aisa, Harohime nghe vậy liền thực hiện câu chú Uchai no Kozuki của mình, nàng niệm chú xong và hướng về Aisa bắn đi. Trên người của Aisa xuất hiện một luồng khí và cô nàng lao ra từ chỗ trốn rồi tấn công Ryu từ phía sau lưng, nhưng mà lại bị chặn lại dễ dàng khi mà cậu chỉ dùng cán thương của mình để cản lại đòn tấn công. Làm sao mà ngươi có thể cản được đòn sau khi ta đã được tăng level lên và biết được khi nào tấn công? Aisa, không thể nào, tại sao lại có thể làm được? Harohime, cuối cùng thì những con chuột cũng chui ra khỏi chỗ trốn của mình rồi. Khi mà ta cảm giác bị theo dõi thì sẽ đề phòng hơn xung quanh và y như rằng là ngươi sẽ tấn công. Còn về việc đỡ được sau khi ngươi mạnh mẽ để thăng level của mình lên thì nghĩ rằng ăn chắc ta sao? Theo như ta suy đoán thì ngươi là LV3, đồng nghĩa với việc khi được tăng lên như vậy thì sẽ là LV4, nhưng mà ngụy LV4 không hơn không kém mà thôi. Còn ta là LV3, sắp đạt tới LV4 rồi. Nhưng mà điều đó không thể nào là một người LV3 có thể đón đỡ nó. Harohime, làm sao cậu ở đây? Mikoto là cậu sao? Tớ không còn mặt mũi nào để gặp cậu cả vì thân thể tớ đã bị váy bẩn rồi. Harohima, cái gì cơ? Tình thế dương cung bạt kiếm diễn ra giữa hai Familia khi mà một bên thì muốn bắt Ryu nhưng không thành, một bên thì để lộ chỗ trốn của mình khiến cho họ bại lộ ra. Aisa dự định rút lui rồi nhưng mà lời tiếp theo của Ryu khiến cho nàng dẹp đi ý định của mình. Thế Ista Familia có việc gì cần đến ta này khi mà dám ra tay tấn công ta vậy? Bọn ta được lệnh của Ista Sama tới bắt ngươi đi nhưng mà có vẻ thất bại rồi. Samira đừng nói nữa, rút thôi. Aisa, khoang đã, ta đã cho các ngươi đi chưa? Ngươi muốn gì nào? Samira, đưa ta đi gặp thần của các ngươi đi. Ta muốn giải quyết mọi chuyện một cách triệt để với thần của các ngươi. Nếu vậy thì đi theo bọn ta. Aisa, Ryu anh định làm gì vậy? Lily, trở về nói với Hestia ta đi một chuyến Ista Familia, tối ta sẽ quay về. Đi thôi, khoang đã Harohime, cậu mau giải thích đi. Mikoto, mình xin lỗi nhưng mà mình không cần mặt mũi nào gặp mặt cậu cả. Harohime, nàng cũng quay người cùng với Ista Familia trở về Familia của mình. Mikoto thất lạc nhìn Harohime quay người bỏ đi, khi Mikoto nhìn thấy Ryu cho nàng cái ánh mắt yên tâm thì nàng bình tĩnh lại. Harohime, nhờ anh chăm sóc nhé anh Ryu. Mikoto, yên tâm đi, và Ryu đi theo Ista Familia về lại trụ sở Familia của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác trong Hestia Familia thì cũng nhanh chóng chạy về Familia của mình để trình báo với Hestia về việc xảy ra trong dungeon dưới sự hộ tống của Ryu. Bọn họ đi theo con đường lúc trước mà họ đã đi và quay về mặt đất trước Ista. Khi đã ra khỏi dungeon thì họ chạy nhanh về Familia của mình để gặp Hestia. Hestia, San có chuyện rồi. Lily, làm sao vậy? Ryu đâu? Hestia, hôm nay bọn ta đi trong dungeon tầng 19 thì bị Ista Familia công kích nhưng mà bị anh Ryu chặn lại rồi. Lily, anh ấy nói là sẽ đi một chuyến Ista Familia để gặp Istat để giải quyết mọi chuyện. Mikoto, tại sao chứ, ta không hiểu. Hestia, chuyện này thì ta sẽ giải thích. Ekmes, ngươi ở đây khi nào vậy? Hestia, chuyện đó không quan trọng, hiện tại đang nói về Ista kia. Hermes, mọi người đều lắng nghe Hermes kể câu chuyện về kế hoạch mà Ista lập ra để lật đổ Freyr đang ở trên đỉnh Orario kia và nàng muốn lợi dụng năng lực của Harohime để có thể gia tăng thực lực của Fermilia lên để có thể chọi lại Fermilia của Freyr. Thật là quá đáng mà. Hestia, như vậy Harohime phải hy sinh sao? Mikoto, đúng vậy đấy. Hermes, chúng ta phải ngăn cản Ista Fermilia lại. Mikoto, vô ích thôi, Ista đã chủ tính biết bao nhiêu năm rồi nên sẽ không để thất bại đâu. Hermes, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Lily, mọi người đang bàn kế hoạch thì Ryu đang nhàn nhã đi theo sau theo những người trong Ista Fermilia để tiến về trụ sở Fermilia của họ. Nghe nói đây là nơi mà các cánh đàn ông hay thường đến đúng không? Làm sao ngươi có hứng thú sao? Samira, ta có hứng thú đấy và muốn trải nghiệm một chút thử xem. Vậy ngươi đã nghĩ ra chọn ai chưa? Aisa, rồi ta muốn Harohime phục vụ ta tối nay. Được, nếu đó là điều mà anh mong muốn. Harohime, đến nơi rồi, ngươi tranh thủ đi, bọn ta đi báo cáo với Ista đây. Samira, hai người Aisa và Samira đưa Ryu và Harohime vào trong căn phòng rồi rời đi. Samira thì đi báo cáo, còn Aisa thì ở lại đây để canh chừng. Được rồi, không có ai ở đây đâu. Vậy cô có thể kể cho ta nghe về cô được không, Harohime? Ta từ nhỏ được sống trong một ngôi làng cùng với Mikoto và những người khác, đồng thời ở đó ta cũng gặp được Takemi Kazuchi. Harohime, ở đó ta rất vui vẻ và chơi đùa với mọi người, đồng thời nghe được rất nhiều câu chuyện về các anh hùng thời xưa. Harohime, Ryu, San, anh có thích các anh hùng không? Harohime, anh hùng thì có rất nhiều loại nên anh không biết anh nên thích ai đây. Nếu anh là một anh hùng thì anh có cứu giúp một con điếm không? Harohime, anh hùng cho chuyện là những người vĩ đại làm rất nhiều việc giúp đỡ người khác, nhưng mà liệu rằng họ sẽ cứu giúp một con điếm sao? Harohime, em đã phải ngủ rất nhiều người đàn ông khác nhau và anh vẫn còn muốn cứu giúp em sao? Harohime, giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Harohime nói xong liền đi lại chỗ Ryu và quỳ xuống lần lượt từ từ kể đồ trên người Ryu ra. Khi mà nàng cởi được hết áo Ryu ra và nhìn thấy thân hình cân đối rắn chắc và từng khối cơ bụng trên người Ryu thì nàng trực tiếp ngất đi rồi ngả vào lòng Ryu. Ryu thấy vậy bất đắc dĩ thở dài khi mà nhìn thấy Harohime ngất xỉu nằm trên người mình. Người gì mà xấu hổ thế không biết, mới nhìn vào cơ thể người khác giới là ngất xỉu, này vẫn còn ở đó tên gì ấy nhỉ? Là Aisa, ồ đúng rồi, xin lỗi nhé. Vậy thì chuyện này là như thế nào? Harohime mắc phải khuyến điểm là khi nhìn vào cơ thể của người khác giới thì sẽ ngất xỉu đi. Và những người trước đây đều không đụng chạm gì đến nàng cả. Aisa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chung là Harohime nàng còn trinh, chưa có ai làm gì nàng nhưng nàng lại tin mình đã đánh mất sự trong trắng của mình. Aisa, đúng là một cô gái ngốc mà. Ryu thương tiếc và cưng chiều sờ lấy lông đuôi và mái tóc Harohime. Như là lúc nãy Harohime có hỏi, người có dám giúp đỡ nàng thoát khỏi không? Aisa, đương nhiên là giúp rồi. Đương nhiên là điều đó cũng gây chiến với Ista Fermilia luôn. Ta biết được các người đang có âm mưu nào đó và Harohime sẽ là người hy sinh đúng không? Làm sao mà ngươi biết? Aisa, Ryu vẫn ôn nhu vuốt ve Harohime và từ tốn giải thích cho Aisa và những suy đoán của cậu. Aisa thầm kinh hãi khi mà cậu đã đoán ra được một phần nào kế hoạch mà Ista Fermilia đang thực hiện. Thế hiện tại ngươi tính thế nào? Aisa, còn thế nào cướp Harohime và chạy? Ryu vừa nói xong thì Aisa mới phản ứng lại và quay về chỗ của Ryu thì không thấy cậu và Harohime đâu thì biết mình bị lừa rồi. Chết tiệt, thằng nhóc nhãi danh đó. Dám lừa mình, Aisa chạy ra ngoài và báo động cho người của Fermilia mình để chia ra tìm Ryu với Harohime, vì Harohime rất quan trọng trong kế hoạch của Fermilia các nàng. Chuyện này cũng truyền đến tai của Ista và điều này khiến cho Ista tức giận, nàng lập tức lệnh cho Frin đi tìm hai người Harohime và Ryu về đây cho mình. Frin mau nhanh chóng đi tìm Harohime và Ryu về cho ta. Ista, tuân lệnh, ha, thật không ngờ rằng nó dám trốn thoát đấy. Frin đi ra ngoài cầm lấy vũ khí của mình bắt đầu tìm kiếm, còn Ista thì ngồi tực vào ghế chống tay lên cầm chờ kết quả. Lát sau dù có lục tung cả phố đèn đỏ thì những người trong Ista Fermilia đều không tìm được Ryu và Harohime đâu cả, vì hai người hiện tại đang ở trên nóc nhà nơi mà Ista đang ngồi bên dưới và tâm sự với nhau. Yên tâm đi Harohime, anh sẽ cứu em ra khỏi chỗ này. Nhưng mà trong Fermilia có Frin là LV5 rất mạnh và em biết được vài bí mật cô ta nên em bị cô ta uy hiếp. Harohime, chuyện đó thì không cần lo đâu. chẳng phải là em có cái skill Uchai no Kozuki có thể giúp cho người khác tăng lên level sao? Đúng vậy, có chuyện gì sao anh Ryu? Haruhime, nếu dùng skill đó lên anh và anh bộc phát ra thêm vài lá bài của anh nữa thì sẽ giết được à ta thôi. Sao tin anh không? Em tin anh, Haruhime, đuôi của hai người đang quấn quýt lấy nhanh không muốn tách rời đi. Và họ tiếp tục ngồi đó nói chuyện và Ryu nhận ra được sự kỳ lạ từ Star Familia. Xem ra là có kẻ tấn công vào Star Familia rồi. Đi thôi, Ryu bế Haruhime lên và nhảy xuống khỏi tòa nhà mà hai người vừa ngồi. Mau lên, chúng ta bị tấn công rồi. Star Familia A, biết được là ai tấn công không? Star Familia B, là Freer Familia đang tấn công. Lena, nhanh chóng tập hợp mọi người lại. Tamus, Star cũng nghe được động tĩnh bên ngoài và đi ra thì thấy khắp nơi khu đèn đỏ và Familia của nàng tràn đầy khói lửa và rất nhiều Freer Familia đang đánh bại lần lượt từng người Familia của nàng. Khốn kiếp, ta hận ngươi Freer và ngươi nữa Misako Ryu. Người đã phá hỏng kế hoạch của ta. Istar, Ryu không biết được Istar đang chửi rủa hắn dù có biết cũng kịt mũi coi thường. Ryu dừng chân tại một tòa nhà cao tầng và để Haruhime xuống và ngắm nhìn toàn bộ Istar Familia bốc cháy. Ryu cùng với Haruhime ngắt nhìn khung cảnh này. Haha Istar, ngươi vẫn luôn như vậy. Freer, ngươi luôn đẹp hơn ta nên ta hận ngươi, sẽ tìm mọi cách để có thể kéo ngươi xuống. Istar, bắt ta làm đi. Freer, đừng có tới đây. Istar nhìn thấy Freer kêu Otta thì nàng kinh hãi quay người chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó chỗ Ryu đứng xuất hiện một người và người đó không ai khác ngoài Frin. Tìm thấy các ngươi rồi. Frin, là Frin, Haruhime, haha cuối cùng cũng tìm được các ngươi rồi. Haruhime, ngươi nên biết rằng hắn là kẻ thù của Familia của chúng ta. Vậy nên mau nhanh chóng dùng skill đó lên ta đi. Frin, nhưng mà, Haruhime, ta nói ngươi không nghe sao, hay là ngươi muốn ta tra tấn hắn sao? Frin, được rồi ta làm, Haruhime, haha ngươi chờ đấy đi tiểu tử, khi ta nhận được sức mạnh từ Haruhime thì ta sẽ dần ngươi như tử. Frin, Haruhime niệm phép xong thì quay sang hướng Frin, nhận thấy điều này Frin cười phá lên nữa và nàng không thể chờ đợi được khi đánh nhừ từ Ryu ngay lúc này. Đúng vậy đấy Haruhime, mau truyền cho ta đi. Frin, nhưng mà hành động tiếp theo của Haruhime làm cho Frin kinh hãi và nổi giận, rồi Frin hướng Haruhime gầm hét lên. Haruhime, ngươi đang làm cái gì vậy? Frin, nhận lấy này anh Ryu. Haruhime, cảm ơn nhiều nhé Haruhime. Trên người Ryu tỏa ra khí thể xung quanh cậu và Ryu cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên cách đáng kể. Mặc kệ vậy, tuy không có skill của Haruhime gia trì thì ta vẫn dư sức hạ ngươi. Khi hành hạ ngươi xong thì ta sẽ thật chơi đùa nàng. Ha ha ha, Frin, vậy sao, nhưng mà tiếc rằng ngươi không có cơ hội đó đâu. Nhất kiếm phái, nhất kiếm đoạt mệnh. Thân hình Ryu biến mất và xuất hiện lần nữa là ở sau lưng Frin, đồng thời một viên đầu lâu bay lên và Frin mất mạng tại chỗ khi chưa kịp làm gì. Tinh hoàn thành nhiệm vụ, vượt cấp giết địch lần đầu ở Danmachi thế giới. Phần thưởng, 2000 hối đoái, xóa bỏ mọi hiệu ứng xấu trên người ký chủ. Ryu cảm nhận được trạng thái khi mà giết ma thú hay ai đó sẽ giảm đi lượng kinh nghiệm mà cậu được nhận đa biến mất. Cậu cực kỳ vui vẻ vì cái này đến quá đúng lúc, vì cậu đã nghe qua về Haruhime đề cập qua khuyết điểm của skill này của nàng rồi, về cơ bản thì skill này thì sẽ gia tăng level và mọi thông số của người đó lên trong 15 phút, nhưng mà đổi lại thì chỉ nhận được một nửa kinh nghiệm khi mà giết được ma thú hay ai đó. Ryu luôn quan sát diễn biến ở bên trong Istar Familia, nhất là chỗ Istar và Freer, vì cậu thấy được Istar đang tỏa ra thần lực của mình hòng trốn về thần giới. Trở lại với Istar và Freer, vì Istar bị Freer và Otta ép vào đường cùng nên không còn cách nào khác, Istar phải bộc phát ra thần lực của mình để được đưa về thần giới. Haha Freer, ngươi chờ đấy, cho ta 1000 năm sau ta sẽ quay lại và nhất định lật đổ ngươi. Istar, tia sáng từ thần giới chiếu vào người Istar và đưa nàng lên không trung, còn Freer thì đứng đó nhìn Istar được đưa về thần giới mà không làm gì cả, vì nàng biết khi mà một vị thần tại hạ giới để cho thần lực của mình ra ngoài thì sẽ bị trục xuất ra khỏi hạ giới về thần giới lại. Lúc này một cây thương xé gió mà đi đâm vào màng chắn kết giới được hạ từ thần giới rồi xuyên thủng qua kết giới và xuyên qua người của Istar, khiến cho nàng chết ngay tại chỗ. Quay trở lại vài phút trước khi mà Ryu tiêu diệt xong Frin của Istar Familia thì cậu nhìn về chỗ của Istar và Freer thì nhìn thấy cột sáng chiếu từ trên xuống. Ryu biết cột sáng đại biểu cho cái gì, vì trước đây cậu muốn giết Apollo thì Apollo A bộc phát ra thần lực của xuất hiện cột sáng tương tự như vậy. Ryu biết rằng Ista vào thế bí nên bộc phát thần lực của mình để được đưa về thần giới, nên nếu cậu không hành động ngay bây giờ thì sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ hệ thống giao cho, và vì cậu cũng rất ghét Ista lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu rút ra thương của mình và thi triển skill để nhất cử giết chết Ista khi mà nàng đang phân tâm kia. Xuyên phá tất cả mọi thứ kể cả các vị thần và tiêu diệt họ. Tạm biệt thần Ista, long thương diệt thần. Rồi Ryu phóng thương của mình về phía hướng Ista và nhìn thấy thương của mình xuyên qua người Ista, đồng thời cậu cũng nhận được âm báo hệ thống, nhưng mà cậu không quan tâm. Ryu gọi thương của mình về và bế Harohime về Familia của mình. Còn về phần Freya thì khi nhìn thấy một cây thương xuyên thấu qua người Ista khiến cho nàng bất ngờ. Khí tức này là thí thần thương, làm sao mà nó xuất hiện ở đây? Freya dư quanh liếm mắt về phía cây thương bay về và nàng nhìn thấy lưng của Ryu. Đó là Misako Ryu, hài tử của Hestia sao? Thú vị đấy, càng ngày càng thú vị. Freya vũ mị cười cười, Ryu càng biểu thị chói sáng càng làm cho Freya cảm thấy hứng thú hơn với cậu. Freya quyết định buổi tiệc sắp tới do Gansa tổ chức, nàng sẽ gặp Ryu và sẽ làm điều mà không ai trong các vị thần tham gia buổi tiệc đó bất ngờ. Khi Ryu trở về Familia của mình thì giới thiệu Harohime cho mọi người rồi để mọi người làm quen, còn cậu thì ngồi xuống kiểm tra phần thưởng mà hệ thống đưa tặng. Tinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh tiêu diệt vị thần. Apollo Ista đã chú ý đến ký chủ cần tiêu diệt họ. 2, phần thưởng, 10.000 hối đoái cho mỗi người, 2 lần rút thưởng. Mỗi người, Hestia, em có thể xem thông số của anh được không? Anh nghĩ là mình sẽ thăng cấp đấy. Được thôi, Hestia, Ryu nhờ Hestia kiểm tra dùng thông số của mình khi mà Hestia vừa thiết lập lại ân huệ của Harohime vì Ista đã bị Ryu giết chết nên cậu nghĩ là sẽ thăng cấp thôi. Hestia xem thông số Ryu hiển thị trên giấy thì trợn mắt hốc mồm khi nhìn vào thông số của Ryu. Misako Ryu, LV4, lực lượng D500, GT599, bền lâu D500, GT599, linh xảo D500, GT599, nhanh nhẹn D500, GT599, ma lực D500, GT599. Kỹ năng, thông thạo thương pháp, bất kỳ vũ khí thuộc loại thương đều có thể sử dụng và thi triển chiêu của mình. Thông thạo kiếm pháp, bất kỳ vũ khí thuộc loại kiếm đều có thể sử dụng và thi triển chiêu của mình. Long uy tỏa ra khí thế trấn áp kẻ thù yếu hơn bản thân. Tay súng thiện xạ, bắn ra viên đạn bằng ma lực của mình bách phát bách trúng. Lĩnh vực nguyên tố, nếu là được người thi triển đứng trong lĩnh vực thì sẽ miễn nhiễm mọi sát thương phép thuật gây nên. Đối thủ đứng trong lĩnh vực này sẽ phải liên tục nhận tổn thương. Không niệm, không cần niệm chú phát động ma pháp. Thái cực quyền, hình thành một lĩnh vực âm dương bên, khi người thi triển đứng trong đó có thể dùng mượn lực đả lực. Long trảo thủ, đôi tay hình thành vuốt rồng có thể bóp nát mọi thứ. Hóa thú, có thể giúp cho người dùng hóa hình dạng thành huyết mạch mà người đó sở hữu. Fury counter, hấp thụ và phản đòn lại mọi đòn tấn công về đối thủ của mình. Vừa mới lên cấp thì đã thông số khủng như vậy rồi. 2. Hestia, có sao đâu, vì đó là anh Ryu mà. Lily, đúng vậy, Ryu, mọi người trò chuyện với nhau và đêm đó Ryu đã khiến cho các nàng sung sướng hết mình luôn. Ngày hôm sau thì Hestia Familia nhận được thư mời dự tiệc mà được Gansa tổ chức. Cách chương.